Vệ Thành La Lý Dong dài giải thích lên, sau đó để sát vào Tây Viễn bên tai, dùng âm thanh trầm thấp nói, đưa cho ngươi quà tặng. Mặt Tây Viễn oanh một chút đỏ, Vệ Thành nhất như vậy đè nặng âm thanh dán lộ tai hắn vừa nói. Tây Viễn đã bị hấp dẫn có chút động tình, vì che lấp của mình xấu hổ, hắn lấy trong tay roi ngựa, gõ Vệ Thành hạ xuống, sau đó giục ngựa ở mảnh đất hoang này thượng tiểu chạy. Lại ngượng ngùng, hắn ca chính là như vậy, da mặt mỏng, ân, có điều hắn thích. Vệ Thành nghĩ đến, nhất xả truy phong dây cương, theo ở phía sau. Quà tặng thu xong, Tây Viễn đến mà không hướng cũng phi lễ, cũng trở về tặng cho Vệ Thành một phần quà tặng. Chính là hắn năm mới gian cho Vệ Thành chuẩn bị bất động sản, khế đất, này đó, hắn sớm muốn cho Vệ Thành, chẳng qua xét thấy trước kia nhất cho Vệ Thành mua đồ, Vệ Thành hãy cùng hắn bực bội, luôn một cảm lấy ra nữa. Hiện giờ, ân, thời cơ vừa lúc. Lúc trước, Tây Viễn đặt mua này đó của cải thời gian, cho Vệ Thành và Tây Vi là nhất thức hai phần. Nhà bà Vương Tam gả đại ni thì cũng không dự liệu được này đó, trở thành thân sau khi Tây Vi đem khế ước mua bán nhà khế đất cấp đại ni nhìn, đại ni về nhà nói, người một nhà thật sự là vui sướng ngây ngất. Nhà bọn họ tuy không ham tiền tài, có điều sẽ ghét bỏ nhiều tiền cắn thủ đây. Con gái gả thật là tốt, bọn họ đi theo cao hứng không phải. Này đó của cải cũng không giống như nhà họ Tây cái khác tài sản, kia là bọn họ vợ chồng son của mình, mặc kệ lúc nào ai cũng đoạt không đi, có tiền bằng thân, sống trong lòng mới ổn. Cho nên đại ni cũng tốt, vương gia nhân cũng tốt, còn thật không có người rượt dây Tây Vi nhớ nhà họ Tây tài sản. Nói trắng ra là Tây Vi trong tay của cải, luận giá trị, một chút cũng không so với nhà họ Tây thiếu. Bọn họ làm sao còn không biết đủ, nhà họ Tây luôn là huynh trưởng Tây Viễn đương gia, Tây Vi của cải là cấp đặt mua, không nói bọn họ cũng lòng dạ biết rõ. Như vậy, còn mân mê Tây Vi cùng huynh trưởng tranh gia tài, bọn họ muốn hay không kia mặt sao? Huống hồ, liền Tây Vi cùng hắn ca kia cảm tình, phỏng chừng gia tài không mân mê, ngược lại đem vợ chồng tình cảm bị thương. Vương gia nhân không hồ đồ, đại ni cũng là cái người biết chuyện, đâu dễ dàng làm loại này việc ngốc. Chuyện kể rằng, hai vợ chồng trao đổi quà tặng, Vệ Thành cũng rất giật mình, không ngờ, hắn ca sớm như vậy thì cho hắn dự bị hạ nhiều như vậy của cải. Hơi giật mình là thật sâu cảm động, trên đời này, cũng người này đối với chính mình như thế chuyện tốt. Hắn có được người này chẳng khác nào có được toàn bộ thế giới. So với người khác hạnh phúc không biết bao nhiêu, cho chỗ không người, Vệ Thành trộm đỏ mắt vây trẻ, thể phải làm thế gian tốt nhất tình lang, muốn cho Tây Viễn trở thành trên đời người hạnh phúc nhất, theo hắn, vĩnh không hối hận. Quyết tâm xuống dưới, Vệ Thành đối anh trai càng phát ra ôn tồn, Tây Viễn để hướng đông tuyệt không hướng Tây. Người nhà đều có chút không quen nhìn cái kia sao nuông chiều Tây Viễn, có một lần, ngay cả đám thẳng giữ gìn cháu đích tôn bà nội đều lên tiếng, Thành tử à, đừng chuyện gì đều theo anh của ngươi, xem ngươi đem hắn thói quen, càng lúc càng lười, mỗi ngày muốn vừa ra là vừa ra. Không sao, bà, anh con mới trước đây không cũng như vậy thói quen chúng ta thôi. Vệ Thành ha ha cười đồng ý, trên người dọa đi ra một thân lông trắng mồ hôi, còn tưởng rằng bà nội nhìn ra hai hắn đích việc gì đâu. Ôi! Thành tử nhà chúng ta là một có tâm. Bà nội cười đáp, đứa nhỏ này thật đúng là không nuôi không. Tây Viễn quà tặng là thu, có điều hắn là chỉ lấy mặc kệ, hai phần của cải, hiện giờ đều do Vệ Thành xử lý, hắn chỉ phụ trách chi miệng. Kêu Vệ Thành đem một ít trăm mẫu hoang điền rửa sạch đi ra, ở giữa so sánh oa địa phương, theo địa thế lấy thành, chuẩn bị dùng để nuôi cá nuôi tôm, những thứ khác. Năm nay trồng đậu nành, dùng để nâng độ phì của đất. Vệ Thành hướng phủ Tân Giang đã đi một chuyến, mua về đến 20 mấy người thân thể khỏe mạnh nô bộc. Đất hoang tiền tam năm sản xuất thiếu, điền không ra đi, không bằng mua nô bộc canh tác tỉnh tiền bớt lo. Sau khi có thể noi theo hán ca, tiếp tục tiêu tan những người này nô tịch tốt lắm. Vệ Thành dùng người phong cách cùng Tây Viễn bất đồng, Tây Viễn lo lắng đến người nhà tính cách. Chọn đều là thành thật hảo khống chế. vệ thành thì bằng không, trên đời này ngoài một người, hắn còn chưa sợ qua. Cho nên mặc kệ tính cách như thế nào, chỉ cần có thể làm là được. Đương nhiên, liền cái kia Diêm Vương dạng, cũng không dám cùng hắn chọn đâm, thực có can đảm bật đáp, thường thường nắm ở trong tay roi ngựa, nhất đánh xuống, nhất định ra chóc thịt bong. Chính là chỗ này sao vội vội vàng vàng ngoại, vệ thành cũng chưa quên nuông chiều Tây Viễn, bằng không bà nội động cũng không nhịn được lên tiếng. Hiện giờ chính mình một cái sân, ngoài người nhà, bên ngoài người đi vô cùng thiếu, Tây Viễn trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu gây sức ép. Đương nhiên, hắn chỉ quản ngoài miệng làm lụng, chân chính chấp hành chính là vệ thành. Vệ thành dựa theo Tây Viễn chỉ thị, tìm tài nghệ cao siêu ông thợ gỗ, cho bọn họ trong phòng gian chính làm một tổ sofa. Không có hải vải, dùng thật dày sợi bông thay thế. Ngươi đừng nói, người hướng lên trên ngồi xuống, hoặc là nhất nằm, còn thật là thoải mái. Bên cạnh đồng bộ cùng nhau làm thành chiếc kỳ trà thượng, một ly trà, tiếp tục phóng đó đồ ăn. Tây Viễn thường xuyên lệch qua sofa lý, vừa gỡ vốn thư đến xem, vừa ăn đồ vật, tiếp tục uống một ngụm trà, thích ý vô cùng. Hắn ca cũng thật biết hưởng thụ. Đương nhiên, vệ thành cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Sofa ổn định hảo trong ngày hôm ấy, hắn liền căn cứ Tây Viễn ở trước mặt hắc hưu một phen, tức giận Tây Viễn đá hắn ngoài xuống. Trong sân, vệ thành cấp trồng lên các thức hoa cỏ, cái gì đâm mai, cây hoa hồng, còn có trong ruộng lúa như thế nào đều trừ không tịnh, mở ra màu vàng tiểu hoa nguyệt thấy thảo, dựa vào tường trồng lên một lùm tùng cái chổi mai, có thể bởi vì nó cây cùng cái chổi hơi giống mà gọi tên đi. Có điều Tây Viễn tổ tiên ở công viên xem qua loại này hoa, tên khoa học tên là Cúc Ba Tư, có thể theo muộn xuân luôn chạy đến cuối thu, các loại màu sắc đều có, sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, đóa hoa rất được. Chân tường trẻ dưới, vệ thành còn cẩn thận trồng lên hoa loa kèn, cũng chính là dây thường xuân, không bao lâu thời gian bò đầy tường, mỗi sáng sớm, nhất đóa đóa tiểu loa cùng với sáng sớm giọt sương nở rộ mở ra, giống như thổi lên một ngày luật thơ, làm cho người ta nội tâm tràn ngập vui sướng. Mở ra cửa sổ, từng đợt mùi hoa đánh úp lại, thấm vào ruột gan. Sương phòng mái hiên, vệ thành cho Tây Viễn làm cái võng, ấm áp sau giờ ngọ, nằm ở trước mặt, thưởng thưởng hoa, nhìn xem thư, ngủ một giấc, phơi mặt trời, thật sự là cấp cái thần tiên làm cũng không đổi ngày lành. Anh ơi, không ngờ, ngươi còn rất có thể chỉ ai cũng thật hưởng thụ. Tây Vi cùng anh trai uốn tại sofa lý, gian chính cửa mở ra, ngoài phòng cảnh sắc nhìn một cái không sót gì, đó là, không thấy anh của ngươi ta là. Tây Viễn đắc ý đến, đây là hắn tổ tiên nghĩ cũng không dám nghĩ ngày lành. Anh hai, ngươi hỗ trợ dùm, cho chúng ta sân cũng biết làm thôi. Tây Vi với vệ thành kêu, sau đang ôm trước trước ở võng thượng chơi. Chính mình vợ chính mình hầu hạ, vệ thành nằm ở võng thượng, tiểu con gái nằm ở nhị cha trên bụng, nàng nhát gan, chính mình không dám ở mặt trên chơi. Ta không phải không sẽ thôi. Tây Vi nói, nhà bọn họ đại ni có một lần lại đây cho anh cả tặng đồ, kinh ngạc phát hiện anh cả sân thế nhưng thành cái thiên đường. Sau này trở về, nghĩ tới đến hãy cùng Tây Vi nhắc tới, thần tình hâm mộ. Tây Vi cũng muốn cưng nựng, đau bút bản thân người vợ, chính là mới vừa mở cái đầu, liền buông tha. Hắn thật sự không có vệ thành cái kia kiên nhẫn. Vợ, vợ, trước trước ghé vào nhị cha trên bụng, vệ thành vừa nói. Cái bụng nhất trống, trước trước khanh khách lạc, không nhịn được cười, cười xong học vệ thành nói chuyện. Có điều xem chúng ta con gái, nhiều thông minh, vệ thành đại thủ che chở tiểu con gái, miệng vẫn không quên khích lệ. Anh ơi, anh cho anh hai sau mệnh lệnh, hắn liền nghe lời ngươi. Tây Vi kéo dài âm thanh nói, biên nhi đi, tự mình cân nhắc làm. Tây Viễn ném cho Tây Vi một, từng mảnh đậu phộng. Nào có bác cả ca đi đệ tức phụ sân hạt mân mê, không được kêu người trong thôn chê cười chết, ông bà nội biết cũng không thể khiến. Biên nhi đi, trước trước nghe thấy được, vừa học Tây Viễn ngữ khí nói chuyện, nàng hiện giờ học hai cái cha nói chuyện, làm không biết mệt. Đây cũng là Tây Viễn đầu chỗ đau,

hắn còn không biết xài như thế nào tiền nhờ quan hệ mới có thể làm ra đến đâu. Biết tự thực lực không thể cùng người ta so sánh với, nhà này chủ hộ thực thức thời tới thôn Hoa Sen, đem chính mình con trai giáo huấn một trận, lại cùng bị đánh đích thôn dân nói khiểm, trình nghĩa cũng không còn khó khăn vì bọn họ cha con. Bản ý của hắn có điều là muốn giết một người dân trăm người, đem loại này không tốt manh mối bóp chết đến trong trứng nước thôi. Hiện giờ mục đích đạt tới, thả người trẻ tuổi, trước khi đi, làm rút người ta hai roi tỏ vẻ xin lỗi, còn tặng cha con hai người điểm thôn Hoa Sen đặc sản, cho rằng bồi thường. Thật là có lễ, làm cho người ta không nói nên lời gì nói, đem chuyện lo liệu vô cùng viên mãn. Chuyện này sau khi tới nơi này đùa mọi người cũng rất ít giày xéo đồ vật, người ta nói hiểu được. Này một mảnh biển hoa là miễn phí làm cho người ta xem xét. Bình thường đều là người ta thôn dân tới chăm nom, ngươi không tốn tiền hưởng thụ người ta lao động trái cây, còn không yêu quý, kia thật đúng là không có lương tâm. Lương tâm vật này nhìn không thấy, có điều đại yến hướng con dân hay là rất trọng thị chính mình cùng với tự thanh danh, cho nên tự giác không tự giác bắt đầu tuân thủ người ta quy định. Mới vừa gia nhập địa giới từng lộ khẩu đều có một bắt mắt đánh dấu, trên đó viết các hạng quy tắc, không biết chữ không sao cả, mỗi một hạng phía sau đều xứng có tranh vẽ, tỉ như không được tùy tiện gãy hoa cỏ, họa lên mặt chính là cá nhân ở vịn cây ăn quả cành muốn gãy thủ bộ dạng. Sau đó, ở bàn tay của hắn nơi đó, một cái thật to gạch đỏ, ngay cả trong thôn ánh mắt không tốt lão nhân đều có thể thấy được xem hiểu được. Ngươi nói ngươi không rõ, đầu có vấn đề đi. Điểm này trẻ ai cũng không muốn thừa nhận là được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 145, em bé giữa hè tiết. Tây Viễn nằm nghiêng ở gian chính trên ghế salon nghỉ trưa, trước ngồi dưới đất cầm hai cái đồ chơi em bé, cấp em bé mặc quần áo chơi, vừa mặc miệng còn vừa cùng em bé tán gẫu, cái gì mặc hồng nhạt mỹ mặc tốt nhất xem vậy, hoặc là hoa hoa, cho ngươi chát màu xanh biếc dây buộc tóc được không, với ngươi trên váy nhiều điểm trẻ là một màu sắc, ân, hoa hoa không có lắc đầu liền là đồng ý vậy, mỹ, hoa hoa là nàng cấp em bé thủ tên. Hai cái em bé là trước tiểu cô không điểm dùng vải nhung làm, trên đầu dùng thừng bằng sợi bông trả lại cho khe lên hai cái đuôi sam, trước thường xuyên đem mái tóc cấp tản ra, sau đó tay nhỏ bé tiếp tục một chút cấp biên thượng, có điều nàng biện được không có tiểu cô làm cho chỉnh tề, bảy xoay bát oai, sau đó chọn tốt xem dây buộc tóc cấp chát thượng, chuẩn bị cho tốt, còn có thể thân em bé xuống. Giữ biên người lớn nhìn thấy tiểu con gái còn thật sự cùng em bé chơi bộ dạng, đều không nín được cười. Có điều sợ tiểu con gái thẹn thùng, đều cố nén. Người ta vệ thành thực hoa tuyệt thế, tiểu con gái cùng em bé lúc nói chuyện, hắn còn có thể đi theo tiếp lời. Cùng tiểu con gái thương lượng cấp em bé mặc người nào váy đẹp, ít khéo tay, dùng trong nhà làm quần áo vải vụn, cho hai em bé làm ngoài bộ váy tử. Trước hôm trước thiên thay đổi trẻ cấp mặc, có đôi khi nàng ôm em bé đến nhà khác chơi, đem người vợ con gái cấp hâm mộ không nên, cùng cha mẹ cần. Có điều trong thôn hướng Tây vợ con cô như vậy khéo tay có kiên nhẫn nữ tử cũng không nhiều, có làm mẹ nó là hữu tâm vô lực, có căn bản không nhìn trẻ con này vô lễ yêu cầu, trẻ con nhà nông, làm sao nhiều như vậy chú ý, tự con gái có thể cùng người ta nhà họ Tây so với nha, người ta hiện giờ quả thật là gì ngày. Tây Viễn còn lại là hiểu được không thể, tiểu cô nương loại sinh vật này, hắn cẩn thận tiếp xúc, hai đời, trước vẫn là thứ nhất, ít cũng là con gái, chính là khi đó chủ yếu do bà nội và mẹ đến, Tây Viễn chính là ngẫu nhiên mới có thể hò hét, huống hồ lúc ấy trong nhà thật đúng là không, nghĩ đến cái này, không điểm có một đại hoàng miêu liền thỏa mãn vô cùng, có điều nhìn thấy tiểu con gái ôm em bé khoái hoạt bộ dạng, trong lòng Tây Viễn vừa động, kêu không điểm không có chuyện gì làm nhiều đó em bé cùng đồng bộ tiểu váy đồ lót, vượt qua tiểu lâm đến trong nhà thời gian, hắn đem những này em bé dùng rổ trang thượng, kêu tiểu lâm phóng tới Hoa Sen quán ăn lý đi cho thay mặt bán. Ngươi đừng nói, mọi người mua đồ ăn thời gian, thấy ngồi ở các thức trong giỏ sách em bé, thật đúng là cảm thấy hiếm lạ, trong nhà có con gái, tiền tài lại sung túc, liền gặp bỏ tiền mua cho cái. Tiểu Lâm cũng sẽ bán, nói rõ, mua một cái em bé, tặng cái rổ nhỏ, mua hai cái em bé tặng một bộ tiểu váy, rổ là nhà họ Tây cậu cấp biên, tạo hình khác nhau, một chút không bị hoa hoa đích tay nghề kém, mua người cảm thấy chiếm tiện nghi, vốn đang do dự mà, cái này, lập tức bỏ tiền, rất sợ qua thôn này không này đếm. Trên thực tế, nói đó có miễn phí cơm chưa, váy tiền cùng rổ tiền đã sớm bao hàm ở em bé giá bên trong, Tây Viễn nội tâm đều than thở, Tiểu Lâm đứa nhỏ này hiện giờ dần dần hướng gian thương dựa, lúc trước nhiều thành thật oa. Hiện giờ, ân, theo như người trong thôn cách nói, đó là tiền đồ người. Bán được tiền, Tây Viễn đều cho ít, trẻ con không dễ dàng, bình thường tiền tiêu vặt đều cho kia hai cái lòng tham cha mẹ. Có đôi khi còn muốn giật nóng hổ tử, chỉ có thể lấy cậu đàn kia phần tính toán tỉ mỉ. Cũng may không điểm là một lạc quan, mỗi ngày cười hít mắt, cảm thấy có thể ở bác cả người dám hộ to chính là thiên đại có phúc. Những cuộc sống này trong đích phiền não, không thực để vào trong lòng. Cái này có ngoài định mức thu vào, ít chắc có thể toàn hạ đó tiền bạc, mua đó chính mình muốn mua sự việc. Người trong thôn cô gái, theo sẽ thêu thùa lên, mà bắt đầu thêu đồ cưới, mang theo đối tương lai tốt đẹp khát khao, không điểm không nhỏ, cũng nên chuẩn bị, ít là một thông minh lanh lợi, xem không có bao nhiêu phí tổn em bé, bị Tiểu Lâm bán trở về nhiều như vậy tiền, hơn nữa làm em bé tiểu váy, đồ lót dùng là vải rác, kia chủ yếu không có gì phí tổn, trước kia đều là dùng để đánh cách bối làm đế giày, hoặc là hữu thời gian. Đem chọn tề vải rác nối liền đến cùng nhau, cho con nít làm thiếp chăn bông mặt chăn dùng. Có điều trong nhà con nít liền như vậy hai cái, mình không phải tổng làm, cho nên, này vải rác, thường xuyên tác dụng chính là đánh cách bối. Không ngờ, nàng chỉ là một lưu hành một thời lên, cấp trước may hai cái em bé, anh cả có thể cho nàng suy nghĩ cái đến tiền nói trẻ. Cho nên ở Tiểu Lâm lại đến về trong nhà thời gian, ít ý đặc biệt thừa dịp không? Thời gian, hỏi một chút Tiểu Lâm, em bé được không bán? Nàng không muốn làm lên anh cả trước mặt hỏi, anh cả nếu biết nàng coi trọng như vậy chuyện này, nhất định còn phải cho nàng quan tâm bán thế nào ra ngoài càng nhiều. Nói lý ra hỏi ra Tiểu Lâm lời nói thật, nếu hảo bán đâu, chính mình liền làm nhiều đó, nếu không tốt bán đâu, hãy cùng anh cả nói dối nói mình lười làm, đỡ phải... Anh cả khó xử. Tiểu Lâm cùng Tây Vi tuổi không sai biệt lắm, năm nay 21, bởi vì hàng năm ở bên ngoài chạy, hơn đó kiến thức, lòng dạ khó tránh có chút cao, thông thường nhị giống như con gái có chút không nhìn chúng mắt. Trương lão lục hai vợ chồng vì Tiểu Lâm việc hôn nhân chính là không ít sốt ruột, có điều chịu thôi. Ở chuyện này thượng, Tiểu Lâm không biết vì sao, bất ngờ cố chấp, nhà khác cấp giới thiệu con gái, cùng mấy cũng chưa nhìn chúng, hai lão tuy sốt ruột, nhưng cũng lấy hắn không có cách nào khác trẻ. Tiểu Lâm bây giờ là trong nhà người tâm phúc, bọn họ đã muốn chuyện gì đều tập quán tính nghe này cái con trai. Tiểu Lâm chính mình cũng không biết vì sao cần kiên trì như vậy, cảm giác cưới một cái vào không được chính mình tâm người vợ về nhà, thà rằng không cưới, nhưng hắn lại sợ chính mình không chừng thân, chậm trễ em trai cùng em gái. Cũng may, nhà bọn họ bây giờ là cái hương bánh trái, chỉ cần thả ra nói, em trai Tiểu Sâm việc hôn nhân không như thế nào sầu muộn thì cho định tốt lắm. Hiện giờ, chỉ còn lại có em gái còn tại cấp tìm kiếm chọn người thích hợp, như vậy, Tiểu Lâm áp lực của mình phương không lớn như vậy. Chính là chỗ này sao cái nhìn quen cảnh đời, là tự nhiên mình chú ý Tiểu Lâm, nhìn trước mắt so với chính mình nhỏ 6-7 tuổi ít, nhìn thấy cặp kia sáng trong suốt, trong suốt triệt, luôn cong cong mang theo cười hai mắt, đột nhiên liền đỏ mặt trẻ, ít hỏi vấn đề của hắn, cả buổi mới kết cà lăm ba cho trả lời. Ít có chút không hiểu, có điều không nghĩ nhiều, nàng vừa nghe nói em bé một chút cũng không lo bán, trong lòng cao hứng là không đi, tính toán thế nào trẻ mới có thể làm nhiều đó. Hướng Tiểu Lâm cười cười, nói tạ, chạy về phòng của mình. Còn lại Tiểu Lâm tại nơi ngốc đứng giữa trời, mới nhớ tới muốn đi tìm Tây Viễn, hắn vĩnh viễn quên không được lúc trước chính mình mặc cũ nát xiêm y, dẫn em trai em gái, vô cùng bẩn đứng ở cây đu già. Thấy Tiểu Viễn ca bộ dạng, cùng với Tiểu Viễn ca cấp huynh muội bọn họ cái kia mấy khối ngọt ngào đường. Cái gọi là tri ân đồ báo, nếu không có nhà họ Tây anh cả cho bản lãnh của mình, hiện giờ chính mình còn không biết trải qua như thế nào ngày. Muốn nói báo đáp nhưng thật ra chưa nói tới. Lấy nhà họ Tây hiện giờ ngày, hắn sở có thể cho, người ta cũng không thiếu. Hắn là thực đem nhà họ Tây anh em mấy cho rằng chính mình thân anh em đối đãi giống nhau. Nhưng hôm nay, Hướng Gian Chính đi vào trong tiểu lâm, không hiểu được vì sao đột nhiên trái tim bang bang khiêu rất kỳ quái. Đây là động, được gì tật xấu sao? Tiểu lâm vừa đi vừa muốn. Ít hỏi xong tiểu lâm, trong lòng có sổ, bắt đầu đem phần lớn tinh lực vùi đầu vào làm em bé chuyện tình rửa đã đi. Vốn ngoài cho người nhà làm đó bốn mùa xiêm y, họ hết trước trước cùng hai đứa bé ngoại, trong nhà cũng không có mặt khác việc nhường không điểm làm. Mẹ Tây Viễn thiệt tình thương tiếc không điểm, không chịu kêu không điểm đi theo làm lụng vất vả việc nhà. Trong nhà ra ngoại việc, không điểm chỉ cần biết, có thể cầm lên là tốt rồi. Còn lại thời gian, muốn làm gì chính mình? Bài, người ta nhà họ Tây Tam Đại chỉ có như vậy một con gái. Từ trên tới dưới đều nuông chiều, nàng này đại nương cũng không thể làm khó người con gái kêu làm cho này làm kia. Dùng Tây Viễn lời của mẹ mà nói, nữ nhân cả đời này, chỉ có ở nhà mẹ đẻ làm con gái những năm kia là ngày lành. Thành thân sau khi, thái độ làm người tức làm mẹ người. Thượng cần biếu cha mẹ chồng, hà cần dưỡng nhi dục nữ, còn muốn cùng trưởng phu gánh vác đến dưỡng gia hồ khẩu trách nhiệm, không nữ người sủng ái nuông chiều, chính mình liền đem mình sống được thô. Cho nên thừa dịp còn tại nhà mẹ đẻ, nhất định phải cho tốt hưởng hưởng phúc. Ít nghe xong to lời của mẹ, sau lưng đỏ mắt vây trẻ, chính cô ta mẹ ruột cho tới giờ chỉ biết là cùng nàng trương thủ đòi tiền. Như vậy chi kỷ nói chưa từng có cùng nàng nói qua. Hổ tử kết hôn chuyện, người trong thôn không ít chuyện cười, thậm chí đều rơi vào tay ngoại thôn, lấy về chị dâu cũng không phải có thể làm cho người nhìn chúng mắt trẻ, thật là một xem trọng tiền tài chủ, không có chuyện gì rượt dây hổ tử này vừa ra một ít ra, nghĩ cách theo nàng người này vơ vét tiền bạc, ít sau lưng bị tức khóc ngoài quay về. Cũng may bác cả đại nương biết đau biết ấm, không lót dạ lý, nhưng thật ra là đem vợ chồng Tây Minh Văn trở thành chính mình cha ruột mẹ ruột. Đại nương không có con gái, đều nói con gái là mẹ chi kỷ tiểu áo bông, cho nên, ít từng mùa, cũng không quên cấp bác cả đại nương làm một bộ xiêm y, mặc dù bọn họ có thể cũng không thiếu mấy thứ này, có điều không điểm nghĩ hết hết tâm ý của mình. Tây Minh Văn tâm to, mỗi lần không điểm đem làm tốt quần áo lấy quá khứ, hắn đều cũng nói, không điểm, ngươi làm này làm gì, bác cả có quần áo mặc, nói mặc dù nói có chút không đúng đường, có điều không điểm biết, đó là bác cả sợ mệt lên chính mình, đau lòng chính mình, mẹ Tây Viễn đã làm mẹ nó người, tâm tư tinh tế một ít, lén của trách Tây Minh Văn hai quay về. Chính cô ta một năm bốn mùa cũng chỉ mặc không điểm làm cho xiêm y, trẻ con có này tâm, bọn họ không thể để cho trẻ con tâm tư uổng phí. Bình thường ở trong thôn đi lại, người khác xem nàng mặc quần áo hình thức đẹp, hỏi, mẹ Tây Viễn sẽ thực kiêu ngạo nói cho bọn họ biết, này là nhà chúng ta con gái ít làm cho, người trong thôn thường sẽ lộ ra hâm mộ vẻ mặt, cảm thán mẹ Tây Viễn này con gái không nuôi không. So với chính mình sinh ra đều có tâm. Hiện giờ, trước trước chỉ cần vừa mở mắt liền hướng cha sân chạy. Thời tiết ấm áp sau khi, anh hai rảnh rỗi còn có thể đem tiểu con gái sủi vào trong ngực mang theo ra ngoài cưỡi ngựa. Cho nên, không điểm thời gian càng sung túc rất nhiều. Hơn nữa, nàng nhất làm công việc kế, đại nương sẽ không chịu nhường hai đứa bé tới quấy rầy. Hiện giờ, không điểm chủ yếu đem toàn bộ thời gian nhào vào làm em bé việc thượng. Không điểm căn cứ tưởng tượng của mình, may lần lượt em bé. Hiện giờ, chỉ cần người nhà hỏi không điểm, trả lời đều là ở làm em bé. Tiểu Lâm cũng rất cấp lực, không điểm làm em bé hắn đều cấp bán ra ngoài. Ít trong lòng cảm kích, nghĩ như thế nào quay về cái lễ vật tỏ vẻ cảm tạ mới tốt. Có điều nam nữ thủ thủ bất thân, này không điểm biết. Bởi vậy, cầm tiền bạc, mua đẹp vải bông, đưa cho Tiểu Lâm em gái. Tiểu Lâm em gái so với không điểm lớn, có điều người trong thôn đều cho nhau quen thuộc. Các nàng trước kia thường xuyên cùng nhau thêu thùa may vá, cùng nhau nói chuyện phiếm. Đương nhiên, không điểm ý tứ của Tiểu Lâm em gái rõ ràng, người ta nhà họ Tây con gái, không có chuyện gì sao có thể cầu đến nhà nàng trên cửa, còn không phải bởi vì anh hai cấp giúp đỡ bán em bé. Nhìn thấy em gái cho mình khoe khoang không điểm mua thật là tốt vải dệt, Tiểu Lâm trong lòng thật sự là so với mật còn ngọt hơn, trái tim lại bắt đầu thẳng thắn nhảy. Có điều ân, không điểm tuổi thọ cách thành thân còn kém đã nhiều năm, hơn nữa, nhà họ Tây con gái luôn có không ít người nhìn chằm chằm, không điểm lại là cái tài giỏi. Quang làm em bé không biết rằng đã kiếm bao nhiêu tiền, không biết có thể hay không nhìn thấy thượng chính mình. Tiểu Lâm trong lòng thật sự là chua xót cùng ngọt ngào trộn lẫn. Tây Viễn thấy mình nhất chú ý, không điểm như vậy để bụng, hắn đau lòng em gái. Không có việc gì cầm không điểm làm em bé, thích hợp cho chỉ điểm. Cụ thể hắn sẽ không, chỉ có thể vơ vét trí nhớ, đem tổ tiên nhìn thấy. Đến nay còn có chút ấn tượng em bé nói cho không điểm nghe. Hơn nữa, hắn còn nói điểm không điểm, không riêng có thể làm em bé, còn có thể làm đó tiểu động vật, như lão hổ, tiểu trư, miêu, cẩu tiền lời.